thương yêu anh em, có gia đình thì đừng bọc, sống chết có nhau. Rồi chắc chắn sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, rồi các em tay trong tay, lòng bên lòng, cùng nhau trở về đất nước Việt Nam. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là những đứa con Việt Nam, chúng ta có thể tâm sự với nhau, ôm với nhau mà khóc mà cười, mà sống mà chết. Thì lúc bây giờ sự hiểu biết của các con quân tộc ngay từ bây giờ thì chắc chắn là các con có nhiều sự hiểu biết lắm, có nhiều tài năng lắm, đem khả năng hiểu biết của mình để đóng góp xây dựng cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho ông bà cha mẹ của các con. Người Nhật ở trong trường học, các con biết người Nhật Bản mà, ở trong trường học đó thì các thầy giáo cô giáo thường hay nói và nhắc nhở các học sinh, cho các em, nước chúng ta nghèo lắm và dân của chúng ta chưa có được văn minh tiến bộ như các quốc gia và dân tộc khác đâu, nghèo chậm tiến cực khổ, cho nên các em ráng học đi, học cho giỏi để nửa lớn lên tự nuôi mình, nuôi gia đình và nuôi cả cái dân tộc Nhật Bản. Và đất nước Nhật Bản nghèo khổ này cần đến các em. Người Nhật Bản lúc nào cũng nhắc nhở như vậy đó. Thầy cũng cầu mong là ba mẹ các con thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc nhở các con, cái dân tộc mình khổ lắm, các con ráng đi, mình mất nước ra đây rồi, các con ráng học đi. Bây giờ mình không có nước ở đây, học rồi mai kia mốt nọ trở về nước của mình. Mình ở đây dân tộc của mình, đồng bào ruột thịt của mình ít lắm, mình có tới 60-70 triệu lần, mà ở đây riêng ở Vatunlu này nó cũng không có bao nhiêu đâu. Các con hãy ráng học đi, học cho giỏi, nhớ về sống lại cái 60-70 triệu đồng bào ruột thịt của mình đó. Rồi các con ráng học cho giỏi đi, rồi khi trễ về nước các con sẽ đóng góp cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho ông bà cha mẹ, cho dòng họ của các con nhiều lắm. Đừng như vậy thì có nghĩa là niềm tin mà thầy trao gửi cho các con đã đặt đúng chỗ, hy vọng nếu nó còn lại ở trong cuộc sống sau cùng của thầy. Thầy năm nay 67 tuổi rồi, cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu, thì một chút hy vọng ở trong cuộc đời của thầy và niềm tin còn lại, thầy xin trọn vẹn trao gửi cho các con. Các con hãy nhận lấy, đang học hành cho giỏi, hiếu thảo với mẹ cha, sống đoàn kết với anh em, đùm bọc che chở nhau và trong tình yêu thương ruột thịt, để mai kia mốt nọ trở về xây dựng lại đất nước Việt Nam. Lần đầu tiên mà thấy các con nhiều như thế này ngồi ở trước mặt thầy, thì mừng lắm. Cuộc đời thầy hồi nhỏ không được hướng dẫn như thế này đâu, 4 tuổi thì mẹ mất rồi, rồi 5 tuổi thì sư phụ làm thầy vô ở trong chùa Miên, tại thầy sanh ít trên Miên, và sư phụ lại đi tu ở một cái chỗ khác. Thầy không biết một chữ Miên, một tiếng Miên, thầy lại như câm như điếc mẹ, rồi lần hồi cũng nghe được, rồi cũng nói được, nhưng mà không có được vui như các con ở đây đâu. Các con đến nói chuyện với nhau, nói tiếng Việt cũng được, nói tiếng Mỹ cũng được. Rồi thì có cái cuộc vui của tập thể tuổi trẻ, và được các chị, các anh của các con hướng dẫn. ở nhà có cái vui ở nhà, nhưng mà đến đây thì là có cái vui ở đây. Nhưng mà tối của thầy đó là thầy ở nhà thì có cái buồn của ở nhà, mà đến chùa sống ở chùa thì lại có cái buồn ở chùa. Thầy kém phước hơn các con nhiều lắm, các con có phước đó thì các con hãy vui lên đi, vui vẻ để mà nhận rằng mình có, và để biết rằng mình có phước. Càng có phước hơn nữa, qua đến đây rồi mà còn có chùa để các con đến, các con đến để gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng chuyện trò vui vẻ, rồi để sinh hoạt với tuổi trẻ nhau ở trong sự hướng dẫn của các anh chị và đi theo con đường đạo đức. Con đường đạo đức mà các con đang đi và được sự hướng dẫn của hội Phật giáo, ông bà, cô bác, và nhất là các anh chị gần gũi của các con. Con đường này đẹp lắm, vì con đường này không có làm khổ ai, không làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không làm hại mình, cũng không làm hại người. Các con chỉ suy nghĩ một chút thì các con thấy con đường mà các con đang đi đây vui lắm, tốt lắm và đẹp lắm. Không làm khổ, không làm hại bất cứ ai, mà đến đây cũng vui chứ cũng không có chuyện chi buồn. Đến đây cũng có lợi chứ không chỉ là có hại. Đến đây thì chỉ có tốt mà không có chỉ là xấu. Và tất cả những cái gì mình được học hỏi ở đây đều là tốt hết, đều là lợi hết, đều là phải hết. Không có xấu, không có quấy và không có hại. Thầy cầu mong các con hãy tiếp tục cái con đường này. Tất cả những gì thầy muốn nói với các con thì nhiều lắm, nhưng mà thầy còn phải trở về nữa. Và thầy hẹn nếu có một dịp nào khác đến đây đông đảo hơn, nhiều chư tăng hơn, có đại đức Chắc Đặng, có đại đức Đường Việt, có thượng tọa Bửu Phương, rồi có các anh em biết của các con là anh Mỹ, anh Minh, những người đó sẽ chia sẻ với các con trong cái vui và cái buồn mà các con đang có. Thầy xin phép nhìn lại các con để được nói chuyện chung lại với ông bà, cha mẹ, cô bác của các con. Ở trong đời sống gia đình, nếu đột xuất có ai nêu câu hỏi rằng là cái hạnh phúc của gia đình mà có được là nhờ cái gì, và có bao nhiêu tiêu chuẩn để cho gia đình được hạnh phúc, và hạnh phúc đó phải được duy trì liên tục và được phát triển tối đa về đa hiệu, đa năng, đa dùng và đa dạng của nó, thì chắc có lẽ quý vị khó mà trả lời ngay liền. Vì những cái sự hiểu biết và những cái yếu tố đó nó liên quan đến Phật giáo, tức là liên quan đến lời dạy của Đức Phật. Mà cái gì liên quan đến lời dạy của Đức Phật thì cái đó nó rất là thực tế. Mà hãy càng thực tế chừng nào thì chúng ta lại càng ít để ý chừng đó. Thường thường là như vậy. Con người thì thích sống lại với mộng mơ. Có những lúc chúng ta muốn rằng cái cuộc đời của chúng ta trôi đi ở trong mơ mộng. Vì mơ nó mới đẹp, mộng nó mới đẹp. Còn thực thì nó không có đẹp. Ngay cả tình yêu khi nó trở thành là sự thật rồi cũng không có đẹp. Anh em huyết thống sống xa với nhau thì cảm thấy là nhớ nhung, thương yêu và quý mến. Nhưng mà sống gần với nhau lâu ngày rồi thì gọi là thực tế. Khi mà trực diện như thực tế rồi thì những cái sự kiện ấy nó không còn đáng quý nữa, mà đôi khi nó đâm là nhàm chán đi. Do vậy theo Đức Phật thì có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể duy trì cái hạnh phúc. Mà ở đây chúng tôi muốn nói là hạnh phúc của gia đình. Hạnh phúc của gia đình mà muốn duy trì được thì theo Đức Phật có hai tiêu chuẩn. Nói hai tiêu chuẩn thì chắc có lẽ quý vị nghĩ là chắc ít lắm. Làm gì mà muốn duy trì cái hạnh phúc gia đình và phát triển nó cho được đến cái mức toàn hảo tối đa mà chỉ cần có hai tiêu chuẩn sau. Trước khi chúng tôi nói đến hai cái tiêu chuẩn này, chúng tôi muốn quý vị và chúng tôi hãy đi ngược dòng thời gian 25 thế kỷ về trước, tức là 2500 năm về trước. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế. Ở trên bước đường chu du hoằng pháp của Ngài gần như là khắp lưu vực sông Hằng, không nơi nào mà không có dấu chân. Bóng của Ngài đã ngã dài theo lịch sử của thời gian và không gian. Không riêng gì những bước chân của Ngài in dấu khắp lưu vực sông Hằng và Trung Ấn, mà bàn chân của Ngài cũng đã có ngự qua đến Tích Lan, Sri Lanka. Và bóng từ bi của Ngài đã ngã dài và khắp năm châu bốn biển. Và cái bóng từ bi vô lượng đó cũng đã ngã dài và trải rộng đến quê hương Việt Nam thân yêu, nhưng mà quả thật là nhiều rách nát và đau khổ. Và tất cả chúng ta cũng đã thừa hưởng được cái bóng mát đó một phần lớn chứ không nhỏ đâu. Mặc dù một ngày một đêm Ngài ngủ chỉ có 2 tiếng đồng hồ, thì giờ còn lại thì Ngài dành hết cho tất cả chúng sinh vì phục vụ quyền lợi cho chúng sinh, cho nên Ngài không nghĩ đến bản thân của Ngài đâu. Mục đích của Ngài để làm gì? Chỉ muốn cho chúng sinh được sự an vui và hạnh phúc, và muốn cho tất cả chúng sinh đừng có khổ. Một mặt thì muốn cho chúng sinh được an vui và phúc lạc, một mặt thì không muốn cho tất cả chúng sinh phải đau khổ và phiền lụy. Chỉ có chừng đó thôi mà Đức Phật đã thị hiện ở quả Sa Bà đây, theo dõi hai cái mục đích, xem như là hai cái lý tưởng mà luôn luôn Ngài cưu mang và canh cánh bên lòng của Ngài, và Ngài sẵn sàng sống chết cho cái lý tưởng đó và mục đích đó. Mà suốt 45 năm cực khổ cách mấy, Ngài chưa một lời tham phiền, chưa một lời trách cứ, và lúc nào cũng im lặng như chánh pháp. Nhưng mà ở trên gương mặt của Ngài lúc nào cũng tiết lộ một khí sắc trầm lặng phi thường của cõi lòng bất động. Người ta khen Ngài, gương mặt Ngài cũng vậy thôi. Người ta có chê Ngài, gương mặt Ngài cũng vậy thôi. Mà người ta có chửi Ngài, gương mặt Ngài cũng vậy thôi. Mà nếu người ta cả xứ mà có rủ nhau chửi Ngài cả 7 ngày 7 đêm bên nữa, gương mặt Ngài cũng vậy thôi. Nếu mà Đức Vua A Sập Thế nghe lời Đề Bà Đạt Đa thả con voi Na La Ghi nổi tiếng là giết người hung ác để đâu mà giết Ngài, gương mặt Ngài cũng vậy thôi. Và cũng do A Sập Thế vì sự xúi dục của Đề Bà Đạt Đa cho 500 tay thiện xạ, tức là tay bắn tên trăm pháp trăm trúng phục kích ở trong rừng chờ Đức Phật đi ngang, đồng loạt bắn một lúc 500 mũi tên. Và 500 mũi tên cũng không làm hại Ngài, gương mặt Ngài cũng vậy. Rồi đích thân của Đề Bà Đạt Đa leo lên trên núi Kỳ Sa Vật, lựa một cái tảng đá to nhất ở trên núi đó với cái thần thông pháp màu của Ngài lăn xuống để là mà giết Phật. Lúc bấy giờ Ngài đang đi tới đi lui để kinh hành, gương mặt Ngài cũng vậy thôi. Rồi nhóm luật sư ngoại đạo bỏ tiền ra để đồng mà thuê những cô gái thiệt là đẹp nổi tiếng như là của Sirima chẳng hạn, tức là dùng mỹ nhân kế, dùng người đẹp đến để mà hạ uy tín của Ngài. Nó bảo rằng Ngài và có tình riêng lại với mình, bây giờ mình đã thọ thai rồi. Và lúc bây giờ gương mặt của Đức Phật cũng vậy thôi. Nó có là gương mặt của Ngài yên như bằng thật, không bao giờ có cái thái độ cao hoặc là thấp. Tức là người ta khen Ngài, cái gương mặt nó không có cao đi, mà người ta có chê Ngài thì cũng không có thấp xuống. Thường thường mà nói nở mà xào, thường thường đó thì người ta khen mình chút cái mặt mình nở ra, tức là tươi ra và đẹp ra, nhưng mà người ta chê mình đó thì mình xào xuống, thì mình héo xuống, nó buồn xuống. Nhưng Đức Phật thì Ngài không phải là cục bụng, cho nên người đời không thể nào vo tròn hay là bóp méo được. Ngài luôn luôn có đức tự trụ, và Ngài chấp nhận tất cả những cái gì một khi đã xảy đến cho Ngài một cách rất là bình thản, ung dung. Sở dĩ mà nhắc được điều này là lời dạy của Ngài và cách thực hành của Ngài đó, nó có liên quan đến cái câu hỏi hồi nãy mà chúng tôi nêu ra là hạnh phúc của gia đình. Mà muốn duy trì được liên tục và lâu dài thì phải có những cái tiêu chuẩn như thế nào, và có bao nhiêu tiêu chuẩn. Theo hồi nãy mà chúng tôi đã trả lời thay cho quý vị là chỉ có hai tiêu chuẩn thôi. Hai tiêu chuẩn đó là những cái mà chúng ta nên thực hành và phát triển. Một cái thì nên đoàn kết và dứt bỏ. Cái gì mà nên phát triển và nên tu tập, đó là những cái tình cảm chân thành ở trong gia đình, vợ chồng, con cái, anh em đối với nhau. Con thì phải thực sự phát triển cái lòng hiếu thảo đối với mẹ cha, duy trì nó cho được liên tục cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Vợ chồng thì phải phát triển và duy trì cái tình yêu nồng nàn, tha thiết và chân thành giữa vợ và chồng. Đối với các con thì phải duy trì và phát triển cái tinh thần mẫu mực, khẩu giáo và thân giáo, để đem cái thân làm chứng, làm hình, để cho tất cả các con để nhìn vào đó mà nó kiến thân sau này. Và phải duy trì và phát triển như vậy liên tục. Đối với anh em ở trong gia đình thì tình nghĩa phải thực sự là trọn vẹn. Phải thể hiện thế nào để cho thấy rằng đời sống huyết thống là cái đời sống rất là cần thiết. Nó cần thiết như là hơi thở, như là nhịp tim, như là giọt máu. Khi mà chúng ta có duy trì được, có phát triển được về mặt này thì đây là cái tiêu chuẩn thứ nhất, gọi là những yếu tố là những tiêu chuẩn cần duy trì và phát triển. Về cái mặt này chúng ta có thể dùng một cái danh từ khác, đó là phấn đấu, tranh đấu. Do đó mà chúng ta có thể duy trì và phát triển cái hạnh phúc của chúng sinh. Mà hạnh phúc của chúng sinh cũng có nghĩa là của tất cả chúng ta. Và ở trong phần trình bày đó chúng tôi cũng có nhắc đến là Đức Phật dạy những cái đứa con của Ngài dù là xuất gia tại gia là phải có tinh thần quyết đấu, phải phấn đấu, phải tranh đấu, phải dám sống chết cho cái lý tưởng mà mình đã tôn thờ. Vì chỉ có cái cách đó thôi thì chúng ta mới thành tựu được cái nguyện ước của chúng ta, chúng ta mới đạt đến cái cứu cánh ở trong cái đời sống của tất cả chúng ta. Sống tại gia thì cũng phải có cái cứu cánh của đời sống tại gia, đó là cả hạnh phúc cho mình, cho mọi người. Và đời sống xuất gia thì cũng phải có cái cứu cánh của nó, là giác ngộ cho mình và giác ngộ cho chúng sinh. Nói tóm lại là về mặt nào thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái tiêu chuẩn đó ở trong đời sống của mình, và hãy áp dụng nó một cách liên tục. Chỉ có áp dụng liên tục thì chúng ta mới hứa hẹn cái sự thành tựu toàn diện ở cái mức sâu cùng. Và ở trong phần này chúng ta cũng có nhắc lại cái cách mà chúng ta quyết đấu quyết chiến quyết thắng nó là có bốn. Cái thứ nhất gọi là từ bi thì thắng quá cả, cái chiến thắng thứ hai hiền thiện thì thắng ác danh, cái chiến thắng thứ ba chân thật thì thắng hư ngoại, cái chiến thắng thứ tư là bố thí thắng nghề thắng. Cái cách chiến thắng đó là đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phải dám hy sinh, phải dám dấn thân. Và có dám hy sinh, có dám phấn đấu, có dám dấn thân thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt đến cái thành tựu sau cùng. Vì đó là cái mức đến tất hữu. Và đồng thời chúng tôi cũng mới nhắc lại rằng là nếu không có cái cách đó thì làm sao lửa nào tắt được, thù nào lửa được thù, tình thương tan quá mà ngực nhịn một ngàn thu. Ở trong cuộc sống này tránh không khỏi cái thương cái ghét, rồi thì đôi khi quan trái cách này quan trái cách khác có nhiều lắm cái gì tránh không khỏi. Vậy thì chỉ có cách duy nhất là hãy áp dụng hai cái tiêu chuẩn mà Đức Phật dạy. Cái gì mà nó thuộc về thiện thì hãy cố gắng duy trì tu tập và phát triển. Cái gì thuộc về bất thiện thì hãy cố gắng, hãy phấn đấu để đừng bị giết rõ. Thì chỉ có chừng đó thôi thì chúng ta mới là đệ tử chính thức của Phật. Như giáo hội thì cũng đã cố gắng, vì là phấn đấu ở trong khả năng hữu hạn của mình, những gì mà mình làm được không phải riêng cho bản thân mình mà cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, cho niềm tin của dân tộc Việt Nam. Đó là Phật giáo truyền thống Việt Nam. Con đường mà giáo hội chọn đó quả thật cũng là con đường hy sinh, và không có sự hy sinh nào mà không thiệt thòi đâu quý vị. Hãy vui vẻ mà chấp nhận bất cứ cái sự thiệt thòi nào. Một khi đã dám chấp nhận ra khơi thì hãy bình tĩnh mà đón nhận sóng to gió dữ, và chúng ta hãy cứ an nhiên mà lên đường đi, vì chúng ta đã có cái sức mạnh của niềm tin rồi. Một niềm tin đã có rồi thì hãy ra đi dù đường xa tuyết lòng, hãy lên đường dù thơm áo của lòng một chút tình thương. Niềm tin là vĩnh cửu vô vàn, chân dung từ phục sáng thuyền trắng đông đảo. Nguyện cầu tất cả chúng ta vô biên còn rạng ngời. Thành thật cảm ơn quý vị.